Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 2355, tự mình khảo hạch 1, góc truyện audio.com, đối phương muốn cho mình áp lực ý định ở thời điểm cảm giác áp bách nồng nặc nhất lại ra tay. Chiêu này dùng để đối phó Trương Cửu Tiêu, có lẽ có tác dụng đối phó mình. Quá yếu, không nói trước tâm cảnh của hắn đã đạt tới bát tinh trung phẩm, coi như không bằng đối phương, cũng không phải loại chiêu số này có thể chèn ép. Ầm ầm, động tác của hắn rất nhỏ, thoạt nhìn không tính là gì, nhưng ở trong mắt hai thanh niên, lại giống có một tòa cự sơn lăng không đè xuống, để cho người ta luống cuống tay chân, không cách nào ứng phó. Ngay sau đó, trong đầu nổ vang, vừa rồi cho đối phương áp lực lập tức phản phệ đến, hai người đồng thời cảm thấy chóng mặt bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã trên mặt đất. Chức nghiệp kinh hồng sư, Triệu Hưng Mặc nhướng mày. Vị Trương Huyền trước mắt này, dù hai tay chắp sau lưng, lại ở trong nháy mắt thi triển linh hồn công kích trong chức nghiệp kinh hồng, không chỉ hóa giải ý niệm công kích của hai thanh niên không còn một mảnh, còn phản kích tới, để trong lòng bọn hắn sinh ra khủng hoảng. Chỉ một chút liền nhìn ra mục đích công kích vừa đập vừa cào, để dự thính của Thánh Tử Điện ăn thua thiệt. Cái tên này, quả nhiên không kém. Bắt đầu đi, bàn tay lớn vẫy một cái, thanh âm thản nhiên nói. Ầm ầm, ngoại nhân nghe thanh âm của hắn không coi là gì, thực tế hai người nghe vào trong tai, lại giống như sét đánh, lập tức từ trong trạng thái chóng mặt kéo ra ngoài. Đáng ghét, lúc này hai thanh niên mới phát hiện trúng chiêu, vẻ mặt đỏ lên, từng cái híp mắt lại. Vốn muốn dạy bảo đối phương, kết quả một cái nháy mắt liền bị đối phương dạy bảo, mất đi chính mình. Lửa giận mãnh liệt sắp thiêu đốt cả người. Dầm, chân khí từ trong huyệt đạo lao ra, không gian bốn phía Trương Huyền bị phong tỏa, hai người lăng không chào một cái, hai bàn tay một trước một sau, đồng thời bổ xuống. Một chiêu này phối hợp vô cùng tinh diệu, bất kể chân khí hay lực lượng, đều nắm tới đỉnh phong, tránh né một cái, liền né không được cái thứ hai, xem như xuất khiếu cảnh sơ kỳ bị nhốt ở trong đó, cũng khó mà chạy trốn. Đáng tiếc, Trương Huyền không phải xuất khiếu cảnh sơ kỳ, mà là sức chiến đấu có thể so với xuất khiếu cảnh hậu kỳ. Trong mắt mang theo mỉm cười, miệng nhẹ nhàng mở ra. Các ngươi đánh nhầm, trong thanh âm mang theo ý vị đặc thù tựa như tình nhân thì thầm, rơi vào trong tai hai người, để bọn hắn kìm lòng không được sắc mặt đỏ lên. Trong nháy mắt bàn tay nguyên bản rơi vào trên người Trương Huyền, giống như hắn nói, đánh chật phương hướng, mỗi người rơi vào trên ngực đối phương. Bành, bành, kêu rên hai tiếng, đồng thời bay ngược ra. Vốn là tiến công Trương Huyền, kết quả biến thành. Hai người đánh nhau, mà Triệu Hưng Mặc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái tên này là cố ý thị uy ta. Vừa rồi hắn dùng tiếng la kéo hai người từ trong kinh hồng công kích tỉnh táo lại, mặc dù làm bí ẩn, nhưng đối phương khẳng định đã nhìn ra cho nên mới dùng thủ đoạn ma âm để hai người tự giết lẫn nhau. Mục đích rất đơn giản, ma âm ta cũng biết, hiển nhiên là thị uy hắn, cũng là cảnh cáo trách cứ hắn can thiệp tỉ thí. Gia hỏa có ý tứ. Rõ ràng điểm ấy, Triệu Hưng Mặc cũng không tức giận mà rất tò mò về Trương Huyền. Có thể đi vào Thánh Tử Điện không phải hậu nhân của đại gia tộc liền là tuyệt thế thiên tài, về sau tất nhiên. Góc truyện audio.com, canh giữ một phương, trở thành tồn tại đỉnh phong. Nếu như gặp phải đãi ngộ không công bằng, không dám phản kháng, còn nói gì chấn nhiếp một phương. Bởi vậy, nhắc nhở hai người chiến đấu thật ra thì cũng là một loại khảo hạch muốn nhìn phản ứng của đối phương. Không nghĩ tới, lập tức lấy đạo của người trả lại cho người. Không có áp chế cùng oan ức chút nào, chỉ là tâm tính, liền sẽ không chịu thiệt. Có thể trở thành đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện không có một cái là đèn đã cạn dầu, ăn một lần thua thiệt chẳng khác nào bại lộ át chủ bài ma âm cùng kinh hồng sư, lại muốn kiên trì hai chiêu còn lại, sẽ không dễ dàng như vậy. Triệu Hưng Mặc nhẹ nhàng cười một tiếng, không nói nhiều nữa, mà tiếp tục nhìn sang. Hai thanh niên phụ trách khảo hạch dù tuổi không lớn lắm, nhưng có thể trở thành đệ tử dự thính của Thánh Tử Điện tất nhiên trải qua khảo hạch chỉ dựa dẫm ma âm cùng kinh hồng, liền có thể đánh bại thật sự quá không để đối phương ở trong mắt rồi. Quả nhiên, hai người bay ngược ra, người ở trên không trung cũng đã tỉnh táo, con mắt đồng thời nheo lại, sát khí sôi trào. Bọn họ là tới khảo hạch không phải tới xiếc, một gia hỏa ở thâm sơn cùng cốc thế mà liên tục đánh lén hai lần, để bọn hắn xấu mặt tức giận đến sắp nổ tung. Vững chắc linh hồn, phòng ngừa linh hồn của hắn công kích. Thanh niên bên trái hét lớn một tiếng, bàn tay ở sau lưng nhẹ nhàng đè ép, đã ngừng lại, nắm đấm bỗng nhiên bóp một cái, không gian chung quanh lập tức ngưng kết. Nguyên thần cảnh trung kỳ, thế mà thi triển ra không khí ngưng trệ chỉ cường giả xuất khiếu cảnh mới biết. Yên tâm, thanh niên bên phải, giờ phút này cũng phản ứng lại, đồng dạng đẩy về phía trước một cái. Hai người ngưng trệ không khí, lập tức chồng chất lên nhau, để bốn phía trở nên càng thêm ngưng thực, để cho người ta như trong nháy mắt rơi vào bùn nhão, tiến lên hay lui về phía sau, đều hứng chịu ảnh hưởng cực lớn. Lợi hại, nhìn một màn này ở trong mắt Trương Huyền âm thầm gật đầu, dưới tình huống bình thường, hai người đồng thời thi triển ngưng trệ không khí mà nói, rất dễ dàng xung đột từ đó làm cho không gian hỗn loạn, uy lực ngược lại không bằng một cái. Nguyên nhân chính là như vậy, cường giả xuất khiếu cảnh liên hợp cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2, mà là 1 cộng 1 bằng 0 chấm mấy. Hai người trước mắt thi triển ra hoàn toàn khác biệt vậy mà hoàn mỹ dung hợp, xem như hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Không hổ là người của Thánh Tử Điện, chỉ là ý thức chiến đấu cùng phản ứng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Bất quá loại ràng buộc này, ở người khác xem ra rất khó chạy trốn, nhưng với hắn mà nói, đơn giản đến cực điểm, dưới chân vạch một cái, bước ra hai bước ngón tay điểm đi. Tê lạc, cách trương.